Phần 34. Gia đình Driscoll. Viên thư lại đưa tôi đi tìm gia đình là một lão già nhỏ bé, củ rủ, cứng đơ, da rẻ nhăn nheo, mặc cái áo dài đã bợt và bóng, cổ đeo cà vạt trắng. Ra đến ngoài đường, lão ta xoa rối rít hai bàn tay, bẻ ngón tay và cườm tay cục cục, đá đá chân như muốn hất tung ra xa đôi ủng đã vẹt gót và nghích mũi lên trời. Lão hít mạnh sương mù luôn mấy nhịp, điệu bộ khoái trá của một người đã tù cẳng trong phòng. Mattia bảo tôi bằng tiếng Ý, lão ta hít hít có vẻ thích thú lắm nhỉ. Lão già nhìn chúng tôi và không nói một lời, lão chỉ xịt xịt như là suýt chó. Như thế có nghĩa là chúng tôi phải bám sát gót lão, đừng có để bị lạc. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã lọt vào một dãy phố lớn nườm nượp xe cộ. Lão ta chặn một chiếc xe lại. Đây là một thứ xe lạ kiểu ở chỗ. Người đánh xe đáng lẽ ngồi trên ghế, ngay sau ngựa, thì lại vắt vẻo trên cao sau một thứ mui vải. Lão già bảo chúng tôi lên xe, phía trước thì trống hoác. Lão chõ qua một lỗ hổng nói chuyện lên với người đánh xe. Nhiều lần tiếng Bethnal Green được nhắc đến và tôi đã ngờ rằng đó là tên khu phố bố mẹ tôi ở. Tôi cũng hiểu rằng Green tiếng Anh có nghĩa là xanh và nó gợi cho tôi nghĩ rằng ở đó chắc là trồng nhiều cây cối xanh tươi. Điều này xưa nay tôi rất thích thú. Như thế thì sẽ khác hẳn những phố xá tồi tàn ở London vừa tối tăm vừa buồn tẻ mà chúng tôi đã đi qua khi mới đến. Hẳn là một ngôi nhà rất xinh trong đô thành lớn, chung quanh trồng cây. Câu chuyện trao đổi khá lâu giữa hai người, khi thì người ngồi bên dưới phải dướn lên người để tới lỗ hổng giải thích rõ cho người ngồi trên, khi thì bác đánh xe muốn từ trên ghế cao tụt qua lỗ hổng để nói rằng mình chẳng biết chút gì về điều người khách đang hỏi. Mattia và tôi ngồi dồn vào một góc, còn Capi giữa hai chân tôi. Nghe cãi cọ thế ấy, tôi ngạc nhiên cớ sao một người đánh xe chở thuê như vậy lại có thể không biết cái nơi tươi mát như là Bethnal Green ấy. Ở London có nhiều khu phố xanh tươi chăng? Cũng khá lạ đấy. Cứ như chúng tôi đã thấy, có lẽ nhiều bồ hóng hơn thì phải. Chúng tôi đi khá nhanh trong những đường phố rộng, rồi vào những ngõ hẹp, rồi lại lên những phố rộng, nhưng hầu như chẳng thấy rõ gì chung quanh mình. Sương mù dày đặc che phủ tất cả. Trời đã chuyển lạnh, vậy mà chúng tôi cảm thấy khó thở như bị nghẹt. Đó là Mattia và tôi thôi, còn viên thư lại dẫn đường thì trái lại lão tỏ ra khoan khoái. Rõ ràng lão ta hít mạnh khí trời, miệng há to, mũi phồng lên hít lấy hít để. Dường như lão cố sống cố chết tích lấy một khối lượng khí trời vào trong phổi. Thế rồi thỉnh thoảng lão lại tiếp tục bẻ tay cụp cụp và duỗi chân duỗi cẳng, cứ như là lão đã phải ngồi yên hàng bao nhiêu năm trời, không được cử động và không được thở. Cứ nghĩ rằng chỉ trong chốc lát, vài giây đồng hồ chưa chừng, tôi sẽ được ôm hôn bố mẹ tôi, anh chị em tôi, mối xúc cảm lại khiến tôi phát điên lên được. Thế nhưng tôi vẫn rất muốn được nhìn cái thành phố chúng tôi đi qua. Chẳng phải là thành phố của tôi, quê cha đất tổ của tôi ư? Nhưng dù đã hoài công mở to đôi mắt, tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì, hoặc hầu như chẳng thấy được một chút gì ngoài mấy đốm lửa đỏ của ngọn đèn khí lập lòe trong sương mù, tựa như trong một đám khói dày đặc. Ngay những chiếc đèn ló ở xe cộ qua lại cũng thấy rất lờ mờ. Thỉnh thoảng xe của chúng tôi cứ phải dừng đứng ngay lại để khỏi vướng phải hoặc cán phải những người qua lại rất đông trên đường phố. Xe vẫn chạy, chúng tôi rời nhà Green và Calais đã rất lâu rồi. Như thế, theo suy nghĩ của chúng tôi, lại càng rõ là bố mẹ tôi ở miền thôn quê. Nhất định chỉ trong khoảnh khắc, chúng tôi sẽ đi ra khỏi những đường phố chật chội để đi vào miền đồng nội. Mattia và tôi vẫn nắm tay nhau. Niềm tin sắp được gặp gia đình khiến tôi nắm tay nó thật chặt. Hình như chính trong lúc này, hơn tất cả lúc nào hết, tôi cần tỏ rõ cho nó biết rằng tôi là bạn chí thân, bạn suốt đời của nó. Nhưng đáng lẽ phải tới miền đồng quê, chúng tôi lại lọt vào những đường phố chật hẹp hơn và nghe có cả tiếng còi xe lửa. Thế là tôi nhờ Mattia hỏi hộ người đưa đường xem chúng tôi đã sắp đến chỗ bố mẹ tôi chưa. Câu trả lời của Mattia thật là ngán ngẩm. Nó nghĩ rằng viên thơ lại nhà Green và Kalei đáp là lão chưa hề đặt chân đến khu tụ tập của quân trộm cắp. Chắc chắn Mattia nghe nhầm, nó không hiểu câu trả lời của lão ấy. Nhưng nó vẫn khăng khăng rằng cái từ Tierves, từ Anh mà viên thư lại đã dùng để trả lời nó, rõ ràng có nghĩa là quân trộm cắp, chắc chắn thế. Tôi bàng hoàng một chút, nhưng rồi lại nghĩ thầm rằng viên thư lại kia sợ quân trộm cắp, chính vì chúng tôi sẽ đi vào miền đồng quê vắng vẻ, và từ cái Green đặt sau từ Bernard, có nghĩa là rõ ràng là cây cối hoặc là nội cỏ. Tôi nói ý nghĩ ấy với Mattia, và thế là cái điều lo sợ của lão cứ khiến chúng tôi cười mãi. Những kẻ không bao giờ ra khỏi thành phố đúng là ngốc nghếch. Nhưng vẫn chưa có vẻ nông thôn tí nào. Phải chăng cái nước Anh chỉ là một thành phố đầy những đá và bùn tên gọi London? Cái thứ bùn này, nó ngập tràn cả vào trong xe, nó bắn lên tận chúng tôi từng mảng đen ngòm. Một mùi gì nhạt thếch bao quanh chúng tôi đã khá lâu rồi. Tất cả những cái đó chừng rằng chúng tôi hiện đương ở trong một khu phố tồi tàn, có lẽ là khu phố cuối cùng trước khi tới những nội cỏ của Bernard Green. Tôi cảm thấy như chúng tôi đương xoay quanh và thỉnh thoảng người đánh xe lại cho xe đi chậm lại. Hình như anh ta cũng ngập ngừng, không hiểu là đương ở nơi nào. Thình lình anh ta dừng xe lại và lỗ cửa ở phía trên chúng tôi mở. Thế là một cuộc trao đổi, đúng hơn là một cuộc đôi co nổ ra. Mattia bảo tôi rằng, theo như nó nghe được thì hình như người đánh xe không muốn đi xa hơn vì anh ta không biết đường nữa rồi. Anh ta đòi phải chỉ dẫn kỹ hơn. Còn viên thư lại của Green và Kalei vẫn một mực trả lời rằng chưa bao giờ lão đặt chân tới khu phố của bọn trộm cắp. Tôi nghe rõ cái từ Tierves, nhất định nơi đó không thể là Bernard Green được. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Cuộc đấu khẩu lại tiếp tục qua lỗ cửa nhỏ và hai bên đều phát cáu ngang nhau trong lời qua tiếng lại qua cái lỗ cửa ấy. Cuối cùng, viên thơ lại trả tiền cho người đánh xe đương lầm bà lầm bầm, rồi bước xuống xe và lại xì xì với chúng tôi. Rõ ràng, chúng tôi cũng phải xuống xe theo lão. Bây giờ thì chúng tôi đi trong một đường phố lầy lội giữa sương mù. Một cửa hàng thắp đèn sáng choang, từ những tấm gương lớn, những mảng thiếp vàng và những chai vuông mặt, ánh sáng đèn khí phản chiếu sáng lòa ra góc đường, rồi xuyên qua màn sương dày ra tận con ngòi. Đó là một tiệm rượu mạnh, một ngôi nhà lầu, trong đó bán những loại rượu mạnh, chế bằng chất rượu cất từ các thứ hạt hoặc thứ củ cải đỏ. Người đưa đường lại xịt xịt. Chúng tôi theo lão vào hiệu, đúng là chúng tôi đã nhầm, mà ngỡ rằng mình đương ở một trong khu phố tồi tàn. Tôi chưa bao giờ thấy một chốn nào lịch sự hơn, đâu đâu cũng là những tấm gương và những mảng thiếp vàng, quầy hàng thì sát bạc. Ấy vậy mà, những người đứng trước quầy hàng hoặc tựa vào tường hay là những thùng rượu thì lại ăn mặc rách rưới. Có kẻ không đi giày và cặp chân trần của họ vì lội trong những bãi bùn nhau nhuét cũng đen xỉn như thể bôi xi đánh giày chưa kịp để cho khô. Trên cái quần đẹp đẽ rát bạc ấy, người đưa đường chúng tôi mua một cốc nước trăng trắng thơm thơm, khoái trá uống cạn một hơi, cũng như trước đó một chút. Lão ta đã hít lấy hít để sương mù. Sau đó, lão ta nói chuyện với người bán hàng mặc áo sắn tay đến khuỷu. Nhất định là lão ta đang hỏi đường và tôi cũng không cần phải hỏi Mattia nữa. Chúng tôi lại ra đi, bám gót lão ta. Đến đây đường phố hẹp lắm, cho nên dù có sương mù, chúng tôi vẫn trông thấy nhà cửa hai bên. Nhiều dây thừng trằng từ nhà nọ qua nhà kia, trên đó quần áo và tã rách vắt lòng thòng, chắc là không phải để phơi. Mình đi đâu đây? Tôi bắt đầu băn khoăn. Chốc chốc Mattia liếc nhìn tôi, nhưng nó không hỏi chuyện. Từ đường phố, chúng tôi đi vào một ngõ hẹp, qua một cái sân, lại đến một ngõ phố nữa. Nhà cửa quãng này tồi tàn quá, tồi hơn cả những làng tồi tàn nhất bên nước Pháp. Một số lớn làm bằng ván gỗ như nhà xe hoặc chuồng bò vậy, nhưng chính lại là nhà ở. Ở các thềm nhà lố nhố, những người đàn bà để đầu trần và trẻ con. Khi có chút ánh sáng để nom rõ quanh mình thì tôi nhận thấy những người đàn bà này nước da tái, tóc màu vàng buông xõa xuống vai, trẻ con hầu như trần truồng, có chút ít áo quần gì trên người thì đều rách bươm. Ở ngõ phố nọ, lợn ùi trong một rãnh nước tắc đọng lại hôi thối. Người đưa đường cho chúng tôi dừng lại. Chắc là ông ta mất phương hướng rồi. May lúc ấy có một người đi tới chỗ chúng tôi. Ông ta mặc áo khoác xanh, đội mũ sa bóng. Tay ông ta đeo lon nửa đen nửa trắng, bao súng nịt ở thắt lưng. Đó là một viên cảnh sát của thành phố London. Hai người nói chuyện với nhau, sau đó chúng tôi tiếp tục đi lên, có viên cảnh sát dẫn đường. Chúng tôi lại đi qua nhiều ngõ ngách, sân nhà, đường phố khúc khuỷu. Hình như đây đó những nhà đổ nát. Cuối cùng chúng tôi đến một cái sân, giữa có ao nước nhỏ. Người cảnh sát nói, sân sư tử đỏ. Sao lại dừng ở đây? Ở đây không thể là Bernard Green. Bố mẹ ta đâu lại ở cái sân như thế này cơ chứ? Thế thì tại sao? Tôi không có thì giờ suy nghĩ về những nỗi băn khoăn ấy. Viên cảnh sát gõ cửa một thứ nhà xe bằng gỗ ván và người đưa đường cho chúng tôi cảm ơn ông ta. Chúng tôi đến nơi rồi sao? Mattia siết chặt tôi. Nó vẫn giữ tay tôi từ đầu và tôi siết chặt tay nó. Chúng tôi cảm thông với nhau. Nỗi khắc khoải trong lòng tôi cũng bóp thắt trái tim nó. Quá xúc động, tôi không biết người ta mở cửa đón chúng tôi như thế nào sau khi viên cảnh sát gõ cửa. Chỉ từ khi vào cái buồng lớn có ánh đèn, có lửa sưởi đốt bằng than đá sau tấm lưới sắt. Chỉ từ khi ấy, sự việc mới được tôi ghi nhớ. Trước bếp lửa, trong một chiếc ghế bành rơm trông như cái bệ thờ thánh khoét lõm vào tường, có một ông cụ già ngồi im lìm như một pho tượng, râu bạc trắng, đầu đội mũ chụp đen. Một người đàn ông và một người đàn bà ngồi đối diện nhau ở hai bên một chiếc bàn. Người đàn ông chạc 40, mặc quần áo bằng nhung màu xám, vẻ mặt thông minh nhưng khắc nghiệt. Người đàn bà trẻ hơn chừng 5-6 tuổi, tóc vàng rủ xuống chiếc khăn kẻ ô đen trắng choàng qua trước ngực. Mắt bà mơ màng vô định, và trên gương mặt, ngày xưa chắc là đẹp. Cũng như trên cử chỉ uể oải, người ta thấy cái dáng của con người hờ hững vô tình. Trong phòng có bốn đứa trẻ, hai trai hai gái, đều tóc vàng, một màu vàng nhạt như mẹ. Đứa lớn nhất khoảng 11-12, hai đứa sau là trai, đứa bé nhất chưa đầy 3 tuổi, nó lê la dưới đất. Thoáng một cái, tôi đã thấy hết tất cả cảnh đó. Trước khi viên thư lại của Green và Calais nói chuyện với tôi, lão ta nói cái gì, tôi chỉ nghe loáng thoáng và chẳng hiểu biết, trừ cái tên Driscoll, cái tên của tôi mà người chức việc đã bảo cho biết, là tôi nghe được mà thôi. Tất cả các con mắt đều quay nhìn về Mattia và tôi, kể cả mắt cụ già ngồi im, chỉ có đứa bé gái là chú ý đến Capi, người đàn ông mặc đồ nhung xám hỏi bằng tiếng Pháp. Trong hai chú nào là Remy? Tôi bước lên một bước nói, tôi, thế thì lại hôn cha đi, con. Trước đây, khi nghĩ tới cái phút đoàn viên này, tôi cứ hình dung rằng tôi sẽ cảm thấy có một sức vật bên trong nó đẩy tôi vào lòng bố tôi. Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy sự phấn chấn đó. Tuy vậy, tôi vẫn bước lên ôm hôn bố tôi. Bố tôi nói, và đây là ông con, kia là mẹ con và các em con. Trước hết tôi đến mẹ tôi và ôm mẹ. Mẹ tôi để cho tôi hôn nhưng không hôn trả. Mẹ chỉ nói vài câu mà tôi không hiểu. Bố tôi bảo, bắt tay ông con đi, và nhẹ nhẹ đó, ông bị bại liệt. Tôi lại bắt tay hai anh em trai và em gái lớn. Tôi định bế em bé, nhưng vì mải vuốt ve con Capi, em xô tôi ra. Tôi vừa đi từ người này qua người khác như thế, vừa lấy làm bất mãn với mình. Sao thế chứ? Sao mà được trở về giữa cha mẹ anh em như thế này, tôi lại không cảm thấy vui sướng hơn trước? Tôi có cha mẹ, có em trai, em gái, lại có ông, tôi được đoàn tụ với người thân như thế này, mà sao tôi lạnh nhạt? Tôi đã chờ mong cái phút này thiếu điều phát sốt lên, tôi sung sướng như điên như dại khi nghĩ rằng tôi cũng sắp có một gia đình như ai, cũng có cha mẹ để yêu thương và được yêu thương. Thế mà giờ đây tôi lúng ta lúng túng, ngắm nhìn cha mẹ tôi một cách tò mò, không tìm thấy trong lòng một chút gì, một lời trìu mến chẳng hạn, để bày tỏ với người thân. Tôi là một con yêu con quái chăng? Tôi không xứng đáng có gia đình chăng? Ví thử tôi tìm thấy cha mẹ tôi ở trong một tòa lâu đài chứ không phải một nhà xe như thế này thì những niềm trìu mến yêu thương đã dậy lên trong lòng tôi rồi chăng? Ý nghĩ ấy làm cho tôi nghẹn ngào vì xấu hổ. Tôi lại đến trước mẹ tôi, ôm hôn mẹ lần nữa, hôn bằng cả hai môi, không dè dặt. Chắc là mẹ tôi không hiểu nguyên do gì khiến tôi trở nên nồng nhiệt như thế. Cho nên đáng lẽ hôn lại tôi thì bà cũng nhìn tôi với cái vẻ hững hờ uể oải lúc trước. Rồi bà nhún vai nhẹ nhẹ nói với bố tôi mấy câu làm cho bố tôi cười mà tôi không hiểu. Thái độ ghẻ lạnh của mẹ và tiếng cười của cha làm tôi nát lòng. Tôi cho rằng đối xử như thế đáp lại sự bộc lộ tình cảm của tôi là không thỏa đáng. Nhưng tôi không có thì giờ suy tưởng miên man vì bố tôi đã trỏ vào Mattia và hỏi: "Còn chú này là ai?" Tôi bày tỏ những mối liên hệ đã buộc tôi với Mattia. Tôi cố đưa tình bạn của tôi vào lời lẽ và cố nói lên cái ơn của nó đối với tôi. "Ừ, nó muốn đi cho biết đó biết đây." Tôi toan trả lời thì Mattia nói hớt: "Thưa ông, đúng đấy." "Thế còn lão Barberin?" Bố tôi hỏi, sao lão không đến? Tôi nói bà Berin đã chết rồi, và đó là điều thất vọng lớn của tôi lúc đến Paris khi nghe được má bà Berin bảo cho biết là bố mẹ tìm tôi. Bố tôi dịch lại cho mẹ tôi nghe, tôi thấy chừng như mẹ tôi đáp là hay lắm hoặc tốt lắm gì đó. Điều chắc chắn là mẹ tôi nói đi nói lại nhiều lần những tiếng well và good mà tôi biết. Tại sao Barberin chết đi lại là hay, là tốt nhỉ? Đó là điều tôi tự hỏi mà không trả lời được. Bố tôi lại hỏi, con không biết tiếng Anh? Không, con chỉ biết tiếng Pháp và cũng biết tiếng Ý nữa, vì có học với ông chủ đã mướn con nơi ông Barberin. Ông Vitalis, bố đã biết. Barberin nói cho bố biết tên ông ta cách đây ít lâu khi bố sang Pháp để tìm con. Chắc con cũng tò mò muốn biết vì sao đã 13 năm bố mẹ không lùng kiếm con mà đùng một cái lại nảy ra cái ý đi tìm Barberin. Chao ôi, vâng, tò mò lắm, thật tình là con muốn biết lắm. Ừ thì lại bên bếp lửa đây, bố sẽ thuật lại cho con nghe. Khi vào nhà thì tôi đã cởi đàn dựng tựa vách. Bây giờ thì tôi cởi sắc ra và ngồi vào chỗ bố tôi chỉ. Nhưng khi tôi duỗi chân lấm ướt ra trước bếp thì ông tôi không nói năng gì cả, phun khạc về phía tôi như một con mèo già nổi nóng. Tôi biết là tôi quấy ông cụ nên co chân lại. Bố tôi nói, con chả cần bận lòng, ông cụ không thích người ta đến sưởi lửa của ông cụ, nhưng nếu con thấy rét thì con cứ việc sưởi, không cần phải nể nang gì với ông ấy cả. Tôi lấy làm kinh ngạc khi nghe nói thế về ông già tóc trắng phao phao kia. Tôi tưởng rằng nếu như có một người cần được nể nang thì người ấy chính là ông cụ. Vì thế tôi cứ để chân cả dưới ghế. Bố tôi kể. Con là con lớn của bố mẹ. Lúc bố mẹ cưới thì có một người con gái trước đó cứ tưởng rằng bố sẽ lấy cô ta. Bởi vậy cô ta coi mẹ là tình địch và căm thù mẹ dữ dội. Để báo thù, đúng ngày con được 6 tháng, cô ấy đánh cắp con, mang con sang Pháp đến Paris vứt con ở đường phố. Bố mẹ đã hết sức tìm kiếm, nhưng không đến tận Paris vì không ngờ rằng người ta mang con đi xa như thế. Bố mẹ không tìm thấy con, đã tưởng rằng con chết rồi và mất hẳn. Cách đây 3 tháng, người đàn bà ấy lâm bệnh ngặt nghèo đã thổ lộ hết sự thật trước khi nhắm mắt. Lúc bấy giờ, bố tức tốc sang Pháp tìm đến ông Cầm ở khu phố mà người ta vứt con. Ở đấy người ta cho biết rằng một người thợ nề tình Cruz đã nhận con về nuôi và đó chính là người đã nhặt được con. Tức thời, bố đi Chavanon hỏi Barberin. Lão nói lão đã cho Vitalis thuê con. Vitalis là một nghệ sĩ song, cho nên con đang dạo nước Pháp với ông già ấy. Vì bố không thể ở lại bên Pháp để đuổi theo Vitalis, nên bố cậy Barberin và đưa tiền cho lão ta để khi tìm được con thì tin cho những người thừa biện lo việc cho bố biết. Bố không để lại địa chỉ ở đây cho lão là vì chúng ta chỉ ở London trong mùa đông thôi. Mùa nắng ấm thì chúng ta sẽ đi khắp nơi trên đất Anh và đất Scotland để bán hàng rong, mang theo xe cộ và cả gia đình. Thế đấy con ạ, ta đã tìm lại được con và sau 13 năm cách biệt, con đã trở về vị trí của con trong gia đình như thế đấy. Bố biết rằng tất thế nào con cũng còn sợ sệt khó gần vì con chưa hề biết những người thân trong nhà và hai bên lại chưa hiểu được tiếng nói lẫn nhau. Nhưng bố hy vọng rằng con sẽ chóng sống quen trong nhà này. Đúng, tôi sẽ chóng quen thôi. Cái đó dĩ nhiên quá bởi tôi trở về giữa gia đình tôi và những người chung sống với tôi là cha tôi, mẹ tôi, các em trai, em gái tôi. Những chiếc tã đẹp mách bảo sai rồi. Đối với má Barberin, em Liz và bác Aquin, đối với những ai che chở đùm bọc tôi thì đây là một điều không may. Tôi không thể giúp đỡ họ như tôi mơ ước. Bán hàng xong mà lại ở trong cái nhà xe như thế này thì đâu có phải là người lắm tiền nhiều của. Nhưng đối với tôi thì nghĩ cho kỹ, chẳng có hề gì. Tôi có gia đình thế là đủ. Còn cái việc tưởng tượng rằng mình là con nhà giàu thì chẳng qua là một giấc mơ con trẻ, có giá gì. Tình ở trên tiền, tôi không cần tiền bạc, tôi chỉ cần tình trìu mến yêu thương. Trong khi tôi chăm chăm chú nghe chuyện bố tôi, thì bữa cơm tôi đã dọn lên. Những chiếc đĩa nhỏ, hoa xanh bày quanh một đĩa sắt lớn, đựng một tảng thịt bò, bỏ lò, chung quanh xếp đầy khoai tây. Bố tôi hướng về Mattia và tôi mà hỏi, hai đứa nhỏ có đói không? Mattia không đáp, nhè hàm răng trắng nõn ra. Thế thì chúng ta dùng bữa đi thôi, bố tôi nói. Trước khi ngồi vào bàn ăn, bố tôi đẩy chiếc ghế bành của ông tôi đến bên bàn. Rồi bố ngồi xuống, quay lưng lại bếp và bắt đầu cắt miếng thịt thăn bò quay. Ông cắt cho chúng tôi mỗi người một lát lớn, kèm với khoai tây. Tôi không được nuôi dạy theo phép lịch sự xã giao. Nói cho đúng thì tôi không được giáo dục gì cả. Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng các em tôi thường thường lấy tay bốc thức ăn, nhúng cả ngón tay vào bát nước sốt rồi đưa lên miệng liếm mà hình như bố mẹ tôi không để ý. Còn ông tôi thì chỉ chăm chú vào cái đĩa của mình. Bàn tay duy nhất dùng được của ông cụ cứ luôn luôn đưa từ đĩa lên mồm. Khi những ngón tay run rẩy làm xảy ra một miếng thì mấy đứa em trai tôi chế nhạo ông cụ. Bữa tối xong, tôi ngỡ gia đình sẽ quây quần chung quanh ngọn lửa. Nhưng bố tôi bảo sắp phải tiếp mấy người bạn cho nên chúng tôi phải đi ngủ. Rồi ông cầm một cây nến đưa cho chúng tôi đến một buồng xếp tiếp với buồng ăn. Ở đây có hai cỗ xe lớn thuộc loại những người buôn bán xong thường dùng. Bố tôi mở một chiếc xe. Trên ấy có hai cái giường đặt chồng lên nhau. Ông nói, giường của các anh đây, ngủ ngon giấc nhé. Tôi được gia đình Driscoll đón tiếp như thế đấy. VTC Now.